Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chức nghiệp chiến đội. Huấn luyện viên là vua, canh thứ 6 Yaretlap Minh tăng thêm 7, đường Fiora bằng vào khăn giải thuật cưỡng ép sông cao điểm đơn giết băng nữ lúc. Katie còn lại 4 người cũng nhịn không được nữa, lựa chọn mạnh mở. Vội vàng hạ mạnh kéo kiểu gì cũng sẽ dễ dàng xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sai lầm. Katie cũng không ngoại lệ. Ổn chát ổn đả IG chiến đội tại nâng lên chỉnh lý tốt trận hình về sau. Đối mặt Katie 4 người xông mặt không chút nào hoảng. Bình tĩnh phản đánh, Katie lấy cưỡng ép chớp nhoáng giết chết Kit Kit Tristana làm đại giá. Bàn giao ra 4 cái mạng nhỏ, đoàn diệt. Fiora phá mất cao điểm thủy tinh về sau, tiếp tục công kích sau cùng tháp phòng ngự. Đại thế đã mất, thẳng đến cuối cùng, Katie Mid Cassadin đều không thể phát dục đến 16 cấp. Nai, Lý Mục cùng Cacao Rookie lần lượt vỗ tay, sau đó lại cùng hai bước bắn nhưng có thể ôm bả vai. 5 người kề vai sát cánh, lần lượt về tới hậu trường phòng nghỉ. Khác một bên Katie 5 người cũng là như thế. Bất quá nhìn nét mặt của bọn hắn hẳn là không mấy vui vẻ. Katie không nghĩ tới lấy 3, không ưu thế cầm xuống IG. Nhưng cái này thứ nhất bàn thua lại có chút biệt khuất. Không bao lâu, Katie chiến đội trong phòng nghỉ liền truyền đến một trận tiếng cãi vã. Chúng ta đừng đi chơi cái gì đặc thù chiến thuật. Liền để ta cùng IG top lên đối bính thao tác là được rồi. Dùng bình thường anh hùng ta sẽ không thua hắn. Sunday bên trên cục nhẫn nhịn một bụng đỏ. Hắn thật sự là bị chọc tức. 451-8. Đây là hắn tiến vào S thi đấu cho đến bây giờ. Đánh ra thấp nhất một trận chuyển vận. Dùng Lissandra loại này toàn thân trên dưới đều tràn ngập AOE anh hùng. Đang đến gần 30 phút đoạn bên trong liền đánh ra 4.500 chuyển vận. Mất mặt, a, ngươi có đánh hay không? Dày khẽ giật mình, chợt vẻ giận dữ thu liễm. Trầm mặc lại, để ngươi làm cái gì ngươi liền làm. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Giai đoạn trước mình phạm vào nhiều ít cái đối tuyến kỳ chi tiết sai lầm chính ngươi nhìn. Huấn luyện viên vung tay trực tiếp đem vở đập vào Sir Sunday trên đầu. Còn lại Katie đội viên đối một màn này phảng phất sớm đã không thấy kinh ngạc. Từng cái mặt không thay đổi ngồi ở kia. Có móc ngón tay, có bốn phía quan sát, cũng có đem đầu giấu đi một tiếng không hố. Nếu như ngươi tại binh tuyến vừa tới thời điểm đi theo binh tuyến đi, căn bản sẽ không bỏ qua cục ba cái binh. Còn có. Tại biết rõ Fiora biến mất, phe mình tam giác bụi cỏ không có tầm mắt tình huống dưới tại sao muốn dùng e thanh binh. Dây vùi đầu đến thấp hơn, không biết là bị nước bọt tung tóe vẫn là trong lòng thật xấu hổ. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, ván kế tiếp thanh kiếm cơ ban rơi, ngươi có thể hay không cho đánh. Huấn luyện viên cuối cùng thẳng tiếp nhận tối hậu thư. Hàn Quốc bất luận cái gì trong đội ngũ, huấn luyện viên trí thượng, về phần tuyển thủ, bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, không không đề cử đọc, dầu lớn ngươi là thi đấu không sai, nhưng nếu như chống đối một cái huấn luyện viên, hoặc là nói không có đi để ý tới huấn luyện viên lời nói vẫn tại trên sàn thi đấu làm theo ý mình, như vậy rất bình thường đáng tiếc. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống căn bản là phải kết thúc. Chỉ cần huấn luyện viên đem chuyện này công khai, đồng thời đạt được câu lạc bộ chứng thực, bất luận trình độ của ngươi như thế nào, sẽ không còn có bất kỳ một cái nào trong nước câu lạc bộ nguyện ý tiếp nhận. Đây chính là Hàn Quốc chức nghiệp vòng. Sunday là trong đội đùi cũng không thể ngoại lệ. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở S6 mùa giải trực tiếp bị đội ngũ đá ra đi. Huấn luyện viên, ta biết sai, ta đánh. Sunday trầm mặc sau một hồi mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta cũng không nói nhảm. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. huấn luyện viên Lôi Lệ Phong Hành cũng không để ý tới Sơ Sunday đến cùng là thật tâm nhận lầm hay là giả dối. Chỉ cần thái độ đến, vậy hắn liền sẽ không đi truy cứu về phần sau đó trả thù. Tại Hàn Quốc, một cái tuyển thủ vĩnh viễn trả thù không đến huấn luyện viên. Dùng Hàn Quốc huấn luyện viên tới nói, không nghe lời, đều mẹ nó quen, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, dùng 3 phút phát tính tình. Huấn luyện viên lại dùng 10 phút kỹ càng giải đọc một chút, tiếp theo trận hẳn là dùng đến chiến thuật, cùng BP mạch suy nghĩ. Đám tuyển thủ riêng phần mình gật đầu. Thời gian vừa đến, lên đài, IG, hiện trường đã bắt đầu có đối IG chiến đội tiếng hoan hô. Kẻ thắng làm vua, đây chính là châu Âu khán giả chỗ nhận đồng không khí. KT 5 người mặt không thay đổi đi lên đài. Hai chi đội ngũ tại lối đi nhỏ chỗ xa xa liếc nhau một cái. Lý Mục nhíu mày, nếu như nói là chính diện giao phong, dựa vào đánh đoàn thủ thắng loại kia, rất khó đả kích đến đối thủ lòng tự tin. Nhưng đường đơn khác biệt, một ván trước Lý Mục Fiora đã vô địch, đối thủ chỉ cần không phải 3 cái hoặc là 3 cái trở lên người tới bắt hắn, đều chỉ là phí công. Các loại buồn nôn người chết, không đền mạng kiềm chế lẽ ra để KT chúng người đau đầu cực kỳ. Nhất là cuối cùng một đợt, Lý Mục phát hiện Sơ Sunday thao tác cũng bắt đầu biến hình. Nhưng trước đó Lý Mục nhìn thấy Sơ Sunday lúc, lại phát hiện từ phía sau sắc mặt không có uể oải, phản mà đối với hắn lộ ra một cái khiêu khích tiếu dung. Con hàng này là Jun MD, vẫn là coi trọng ngươi rồi. Hai bước tiến đến Lý Mục trước người, nhỏ giọng nói, Lý Mục nhìn hắn một cái. Khí như hồng trung, lan, áo, ghế bình luận bên trên. Trận đầu báo cáo thắng lợi đối 3 tên giải thích khí thế tăng lên thật rất lớn. S bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không đề cử đọc. P, nhất là Hàn Quốc giải thích đài liền ở trong nước giải thích đài bên cạnh. Một ván trước bọn hắn thường thường sẽ nghe được Hàn Quốc ghế bình luận bên kia truyền đến kêu thảm, như heo bị làm thịt âm thanh, nghe cảm giác tặc tốt, dễ chịu a, người Hàn Quốc chiến đội cũng có một ngày như vậy. Hoác hoác hoác, trận thứ hai tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ta cảm thấy IG trận này nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hàn Quốc đội ngũ bình thường đều là ván đầu tiên trước bỏ lỡ, về sau lại một chút xíu ban trở về. Có chút lạ, Tôn Á Long nói nghiêm túc, không có chân chính cầm tới điểm thi đấu, thậm chí cầm xuống toàn bộ bo năm đối cục trước đó. Hắn đều không có bao nhiêu lực lượng, trước đó OMG chính là hoạt bát ví dụ, ta cảm thấy Fiora hẳn là không có. Hiện tại liền nhìn KT bên kia có thể hay không xuất ra vật gì mới ra. Cái này bàn chúng ta tại màu lam phương, cho nên Gangplank cùng Mordekaiser hai cái này anh hùng vẫn là phải ban. PDD cũng là mở miệng nói, ra, Mordekaiser có cần phải sao? Ta cảm thấy Mordekaiser vẫn tốt chứ, dù sao IG có ứng đối phương pháp. Sika nghiêng đầu nói, là có ứng đối phương pháp không sai, nhưng KT vạn nhất cũng lấy ra biện pháp tương ứng đâu. PDD đối với cái này cũng không có rất lạc quan. LGD đánh KT thời điểm liền bỏ qua một lần Mordekaiser. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn chết rất thảm. Vẫn là nhìn IG có không có tự tin đi. Nếu như có ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể tiếp tục nhằm vào Jungle vì Score anh hùng ao kỳ thật cũng liền kia. Đem hắn am hiểu mấy anh hùng phong tỏa rơi. Chỉ cần ta cao giai đoạn trước hạn chế lại Jungle tiết tấu, Lý Mục lên đường có thể áp chế đối thủ, vậy liền thắng. Người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy IG thật có thể để Mordekaiser 3 tên giải thích BB một trận. Ban tuyển cũng là tại vạn chúng chờ mong phía dưới lần nữa bắt đầu. IG chiến đội lựa chọn màu lam phương, KT thủ ban Fiora. bàn tốc độ nhanh chóng để hiện trường vang lên trận trận cười vang. Đối với cái này, phụ trách ban người Sir Sunday mặt không biểu tình. Trực tiếp ban cùng cuối cùng một tay ban khác nhau ở chỗ nào sao? Về phần bị trào phúng, đợi lát nữa ta đánh trở về, các ngươi liền sẽ rõ ràng, đối thủ của ta chẳng qua là cái đồ chó con. Ai gì răng rắc rơi mất găng plank, KT hai bàn Aji, Aji ngay sau đó nhằm vào Victor. Đối mặt KT, Aji cũng định đem mạch suy nghĩ quán triệt đến cùng. Liền đánh giai đoạn trước, không cho ngươi phát dục anh hùng, muốn cầm Aji hoặc là Victor, không tồn tại. Cuối cùng một tay, KT trần chờ liên tục về sau, bàn rơi mất jungle phương diện nhện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.